Diệp Không kéo Vũ Hàm nói. Trần Gia Duệ nhất định là trải qua thâm tư thuộc lự mới công kiếp. Ngươi tùy tiện đi ra ngoài, hắn cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Chẳng thừa dịp Vĩnh Sinh chi môn tự bạo một khắc, mới có cầu sinh cơ hội. Diệp Không cũng không muốn cùng Trần Gia Duệ đàm phán. Nếu như Trần Gia Duệ biết hắn Diệp Không bây giờ còn không Vĩnh Sinh chi môn, Trần Gia Duệ càng thêm sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó Trần Gia Duệ đi vào, hắn Diệp Không căn bản một chút cũng không phải là đối thủ. Cho nên Diệp Không quyết định bí quá hóa liều, tin tưởng chờ trận pháp công phá, Vĩnh Sinh chi môn tự bạo. Đến lúc đó sẽ có rất lớn động tĩnh. Mà ở này động tĩnh trong, Diệp Không vừa lúc có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây, Diệp Không giơ tay lên, đem khôi lỗi đầu đè ép ở chung một chỗ, mở miệng nói: Lương Huy, ta quyết định dẫn ngươi đi. Của ta thánh ảnh công pháp cũng không có thời gian tu luyện, cho nên ta vốn là nghĩ kỹ phương pháp không dùng được rồi. Trên đường ngươi phải giúp ta. Ngươi nếu là dám không nghe của ta, yên tâm, ta chết trước nhất định khiến ngươi trước chết. Thời gian này ta tuyệt đối có. Diệp Không nói xong, buồn rười rượi cười một tiếng. Lương Huy không dám cự tuyệt, hắn đã cảm giác được trước mắt cái này lăng đầu thanh đúng là cái gì cũng dám làm. Lúc này, tất cả không gian đều lay động. Rất hiển nhiên, Trần Gia Duệ hoặc là không tấn công, muốn tấn công chính là điên cuồng công kiếp. Dưới loại tình huống này công kiếp đến, lâu năm không tu sửa động phủ căn bản chống đo không nối thật lâu. Diệp Không nói: Lương Huy, ngươi trước bố trí một cho nơi này giống nhau như đúc cung điện, dùng tinh khiết nguyên lực, tin tưởng có thể mê hoặc Trần Gia Duệ trong nháy mắt. Lương Huy nói: Bằng hữu, ta mặc dù có bản lãnh này, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, nhục thể của ta vừa rồi không có rồi. Ngươi để cho ta bố trí lớn như vậy cảnh tượng, ta sợ là thực lực không đủ a. Diệp Không nói: Ngươi phải như thế nào? Lương Huy nói: Ta cần một nguyên lực tạo thành thân thể. Ngươi có tổ tinh không có? Hoặc là đem ngươi một tổ tinh chứa ở cái này khôi lỗi trong thân thể. Diệp Không cười lạnh nói: Đừng nói ta không có tổ tinh, coi như là có ta cũng vậy không dám cho ngươi. Ngươi những lời này để cho ta tin tưởng, càng là mấu chốt thời khắc, ngươi càng là sẽ không nghe lời. Lương Huy cảm giác được cái gì, giận dữ hét: Ngươi muốn làm gì, ngươi giết chết ta, ngươi cũng sống không được. Diệp Không nói: Ta sẽ không giết chết ngươi, ta chỉ muốn cho ta ngươi trở thành ta sủng vật một phần. Hắn nói xong, khoát tay sẽ đem thật lâu vô dụng đế thú tung ra ngoài. Đế thú vẫn không có đầu, thông minh cũng kém rất nhiều. Lúc này, vừa lúc có thể làm cho đế thú đem Lương Huy cho nuốt vào. Đến lúc đó, là đế thú đức ý chí nuốt ăn Lương Huy đức ý chí, hay là Lương Huy đức ý chí chiếm đoạt đế thú thân thể. Cái này tùy tiện. Tóm lại đối với Diệp Không cũng có lợi. Đế thú không có miệng, liền từ dưới bụng mở ra một lỗ hổng, đem Lương Huy chỗ ở khôi lỗi cho ném vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4314 Đạo Hải Tổ Long. Thái cổ một quyền, là ta cha lợi hại nhất quyền pháp, truyền thuyết là đến từ thượng cổ kim. Tờ, ộp di lưu điển tịch. Một quyền này, không có mấy người có thể đón ở. Vũ Hàm trên mặt đẹp nổi vẻ sợ hãi, lại nói thảm thảm. Lương Huy nói, đây là ta tộc bá oanh quyền pháp, đúng là tương đối mạnh mẽ. Khởi nguyên chỉ tử người chưa tới, quyền tới trước. Quyền còn không có đánh tới, quyền uy đã đến. Một quyền này trải qua, phía dưới vô hạn hải nước đều toàn bộ gầm hét lên. Quả đấm mang theo sóng to, tịch quyển mà đến. Né tránh, Diệp không đứng ở đế thú trên lưng, dữ dội rống một tiếng. Lương Huy khống chế đế thú đột nhiên giảm xuống. Thái cổ một quyền vẫn theo sát mà đến. Giờ phút này, lửa đỏ đế thú đại cánh mở ra, đã vô hạn gần sát mặt biển cuối cùng cấu thuộc tê. Tê. Tải xuống. Mắt thấy này thái cổ một quyền sẽ phải oanh tại đế thú trên lưng. Diệp không 520 tiểu thuyết. Lại là một tiếng chợt quát. Phi. Đế thú tại màu đen trên mặt biển. Đột nhiên một bữa. Sau đó vừa một làm cho người ta không tưởng được chuyển ngoặt. Phóng lên cao. Oanh. Trần Gia Duệ thái cổ một quyền nện ở vô hạn hải thượng. Nhất thời, mặt biển một chút đã bị đánh ao hãm đi xuống. Diệp không đứng ở đế thú trên lưng. Cúi đầu nhìn phía dưới ao ra một kinh khủng rãnh to mặt biển. Sắc mặt khiếp sợ. Này Trần Gia Duệ một quyền. Cũng quá bá đạo. Xùm sao? Mặt biển đột nhiên giảm xuống, vừa đột nhiên bắn ngược trở lại, vô hạn hải thượng tạo nên ngất trời sóng lớn. Mặc dù may mắn tránh thoát này kinh thiên động địa một kích, nhưng là Trần Gia Duệ vẫn ở phía sau bên theo sát không nghĩ. Vũ Hàm cũng muốn khóc. Nàng không nghĩ tới chuyện chơi đùa lớn như vậy. Nàng nói, cha ta khẳng định hận chết ta. Làm sao bây giờ? Diệp không nói, yên tâm đi, chờ thêm đoạn thời gian rồi hãy nói, hiện tại mấu chốt là tránh ra hắn lửa giận. Lương Huy nói tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản vứt không xong hắn. Vũ Hàm ngồi liệt trên mặt đất, nói, vô hạn hải mặc dù lớn, nhưng là chạy đi đâu đây? Nàng nói không sai, vô hạn hải mặc dù rất lớn, nhưng là Trần Gia Duệ thực lực quá mạnh mẽ. Diệp không trong lòng tự nhủ chạy đi đâu, đem về Hồng Môn, đây không phải là dẫn đi tai họa sao? Vô hạn hải thượng tùy tiện người Môn cũng không có dùng. Không đường có thể trốn. Bất quá Lương Huy cũng là mở miệng nói. Bản thân ta là một chỗ. Chẳng qua là không biết. Nhiều năm như vậy, vật kia còn ở đó hay không? Diệp không hỏi, địa phương nào? Lương Huy nói, thời gian quá lâu, ta thật không xác định vật kia có ở đó hay không, nếu như tại lời mà nói. Có thể ngăn cản một chút. Vũ Hàm nói, đều lúc này rồi, chỉ có thử một chút nhìn. Chẳng qua là đây là cái gì thật có thể ngăn trở cha ta sao? Nếu như nó tại tự nhất định có thể ngăn trở. Lương Huy lập tức phân biệt một chút phương hướng, lập tức chuyển hướng chạy đi. Bọn họ phía trước bên bay, Trần Gia Duệ một đôi trợn mắt mắt nhìn chằm chằm vào, vẫn treo ngược ở bọn họ phía sau. Các ngươi trốn a! Ta xem các ngươi chạy đi đâu. Trần Gia Duệ nhìn Diệp không bọn họ dáng vẻ kinh hoảng, lúc này mới cảm giác được một tia khuây khỏa. Hắn hận chết Diệp không, cũng hận Vũ Hàm, phá hủy hắn vĩnh sinh chi môn. Gầy dựng lại vật kia. Cần bao nhiêu cả người cả của vật. Hắn đến bây giờ cũng không xác định là không phải là có thể gầy dựng lại. Cũng là các ngươi. Cũng là các ngươi. Hư đại sự của ta. Trần Gia Duệ lòng tràn đầy nổi giận. Đi theo phía sau phát ra lôi đình một loại tiếng hô. Các ngươi còn muốn chạy trốn. Các ngươi trốn không thoát. Tất cả vô hạn hải không có các ngươi chỗ ẩn thân. Trần Gia Duệ nói xong, lại là chợt một quyền ảnh lần nữa theo tới. Hơn nữa hút lấy kinh nghiệm lần trước. Lần này quyền nhanh chóng chậm một chút. Không hề nửa hồi xúc động như vậy nện ở vô hạn hải trung. Lương Huy cảm giác được theo đuôi cường đại lực công kích, hắn quát, vứt không ra. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, căn bản vứt không ra. Cũng trốn không xong đến. Trần Gia Duệ một quyền này là oanh hướng đế thú. Chỉ cần lật úp đế thú, Diệp Không cùng Vũ Hàm cũng muốn rơi vào vô hạn hải thượng. Không đường có thể trốn. Diệp Không biết rõ lợi hại, hắn cúi đầu hỏi, khoảng cách ngươi cái chỗ kia còn có bao lâu? Lương Huy nói, nhanh đào vận cùng y đọc đầy đủ. Đang ở phía trước, chẳng qua là ta không dám bảo đảm vật kia còn ở đó hay không. Diệp Không nói, quản không được, xem ra khởi nguyên tiền bối một quyền này ta phải được nhận. Cái gì? Vũ Hàm quá sợ hãi. Cha nàng thực lực đến cỡ nào mạnh? Diệp Không nếu là đón đo một quyền này, sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không cũng không muốn đón quá mạo hiểm. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, một quyền này trốn cũng tránh không thoát. Trốn cũng trốn không thoát. Nếu là rơi vào đế thú trên người, mọi người chết nhanh hơn. Nói tới đây, Trần Gia Duệ một quyền này đã theo sát mà đến. Nhìn Diệp Không nghiêm nghị đứng ở đế thú trên lưng, Trần Gia Duệ hai mắt lạnh lẽo. Đồ không biết sống chết. Ngươi muốn chết. Giờ phút này Diệp Không đã là toàn lực thả ra. Hắn tất cả lực lượng, tất cả nguyên lực điểm cùng nguyên lực trong vũ trụ lực lượng, cộng thêm lực lượng chi thai lực lượng, toàn bộ đều phóng ra. Chỉ muốn triệt tiêu rụng một kích kia lực. Phá cho ta. Diệp Không quát lên một tiếng lớn. Tất cả của hắn bộ lực lượng phản phất một đạo nằm ngang gió lốt, bị hắn một quyền đánh ra. Bất quá sắc mặt của hắn rất nhanh tự thay đổi. Hai người này quyền lực vừa tiếp xúc với Diệp Không, tất cả lực lượng toàn bộ bị tịch quyển không còn. Trần Gia Duệ lực lượng quá mạnh mẽ. Thái cổ một quyền không chút nào lao lực xé nát Diệp Không quyền kình. Sau đó không chút khách khí oanh tại Diệp Không trên thân thể. Làm cảm giác được khởi nguyên chỉ tự chính là lực lượng. Diệp Không trong lòng chỉ có hai chữ. Xong. Khởi nguyên chỉ tự quá mạnh mẽ. Hắn cũng không có sử dụng pháp nguyên lực lượng. Chẳng qua là này một kích toàn lực, Diệp Không cũng đã chịu không nổi. Diệp Không trên người tất cả lực lượng phòng ngự toàn bộ hỏng mất. Sau một khắc Diệp Không thân thể tùy theo tan rã. Ở nơi này một quyền dưới, Diệp Không muốn tan xương nát thịt. Nhưng là đang ở nguy cấp nhất một khắc, Diệp Không trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cổ mạnh mẽ lực lượng. Là thủ hộ thần long, thần giữ nhà long, bảo vệ chủ nhân an nguy. Diệp Không trên người mang theo hiên viên long, nhưng là vẫn cũng không có chân chính sử dụng. Ban đầu ở sở nguyên, thần long nhưng là hấp thụ đại lượng hỗn độn ánh sáng. Lúc này, Diệp Không sống còn thời khắc, thần giữ nhà long chủ động đỡ cho chủ. Oanh! Nổ trong, Diệp Không trong thân thể có dáng vóc to quan ảnh đẩy ra, đó là một cái ngân sắc cự long thân ảnh. Nói như vậy, thần giữ nhà long sử dụng sau, sẽ rời đi hiện tại chủ nhân, sau đó đi thủ hộ người chủ nhân. Nhưng là lần này, không được. Khởi nguyên chỉ tử lực lượng quá mạnh mẽ. Này thái cổ một quyền dưới, thần giữ nhà long bị sinh sôi chấn vỡ. Biến mất không còn. Thần giữ nhà long xong, Diệp Không trong đôi mắt bắn ra khiếp sợ cùng tức giận. Bất quá này không dùng được. Trần Gia Duệ một quyền này chẳng những hoàn toàn đánh bại thần giữ nhà Long, hơn nữa còn cho Diệp Không tạo thành thương tổn cực lớn. Phốc, Diệp Không bị đánh đứt thất khiếu chảy máu, trong cơ thể toàn bộ hủy. Nếu không phải bởi vì lực lượng chi thai hướng lấy phần lớn lực lượng, Diệp Không sợ rằng hay là một chết. Không nghĩ tới một quyền của ta cũng không đánh chết ngươi. Trần Gia Duệ trong đôi mắt bắn ra âm hàn, lại nói: không sao, lúc này mới một quyền, ta xem các ngươi có thể đón mấy quyền. Đi chết đi. Lúc này đế thú đã phi tại một mảnh vắng vẻ trên mặt biển. Nơi này khoảng cách loài người Mông Nguyên vô cùng xa xôi, mà ở mặt biển phía trước nhưng có một đá ngầm giống nhau tồn tại. Lương Huy nhìn thấy cảnh này vui mừng quát: Đạo Hải Tổ Long, ngươi còn đang sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4316 Quách Mông Đế Quân. Đờ. Ao hải mịt mờ, vô hạn vô lượng hứa ngươi tam thế nhất kiến như cố tê, tê tải xuống. Màu xanh Mông Nguyên. Giờ phút này đang tiến hành một cuộc thanh thế thật to chiến đấu. Này chiến đấu nhất phương là Mông Nguyên chi trong loài người, mà chiến đấu phương kia là tảng lớn đông nghịt Mông Ma. Những thứ này Mông Ma so sánh với năm ngoái nhiều hơn mạnh hơn, chúng ta sợ là khó có thể chống cự. Không được, 39 cửa thành đã bị phá. Lại là một ngọn cửa thành bị phá. Nếu như Mông Ma đại cử đánh vào, phía sau đích nhân loại toàn bộ cũng muốn tao ơn. Xem ra tầm thứ hai tường rào là muốn nắm chặt. Cái này Mông Nguyên từ trên cao nhìn có thể nhìn thấy tất cả Mông Nguyên trên có một vòng cao cao thành tường. Giống như là vạn lý trường thành một loại, quanh co khúc chiết đem bốn phương tám hướng bò lên Mông Ma đều ngăn trở ở ngoài. Bất quá công tới Mông Ma càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Này một vòng trên tường thành đã có mấy cái lỗ hổng. Nhìn phía dưới cảnh tượng, Quách Mông Đế Quân Quách Thiếu Đông từ giữa không trung trở xuống Quách Mông trong nước. Hắn vừa dứt thì không ít Quách gia hậu bối tiến lên. Đế quân, tình huống bây giờ không ổn. Ta xem hẳn là co rút lại phòng tuyến. Đế quân, ta nghe nói thờ phụng đạo tộc người đạo tổ sẽ được an bình định. Đế quân, nếu không chúng ta tự nhận thức đạo tộc bởi vì tổ tiên thờ phụng đạo tổ, nói không chừng quả thật có thể đuổi đi này khôn cùng Mông Ma. Khó hiểu chúng ta một Mông lâu dài bị Mông Ma công kích nỗi khổ. Quách Thiếu Đông sắc mặt tối tăm, suy tư một chút nói: chư vị, mọi người hay là đợi thêm nữa một chút thời gian, đợi đến chúng ta Quách gia cường giả từ Mông ngoài trở lại, nói không chừng là có thể cải thiện tình huống của nơi này. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là ở đây đệ tử, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: Quách gia cường giả không biết đi ra ngoài đã bao nhiêu năm, căn bản tin tức cũng không có. Chờ hắn trở lại, sợ là Quách Mông tự xong đời. Bất quá nếu đế quân nói, những người khác cũng phản bác không được. Đang giờ phút này, từ bên ngoài lại truyền tới một tiếng thét kinh hãi: không tốt. Tới một con mạnh hơn Mông Ma, bảo vệ thành tường sợ là nếu không bảo vệ. Cái gì, mạnh hơn Mông Ma? Lập tức Quách Thiếu Đông cùng các vị Quách gia đệ tử toàn bộ cũng không phải là trên nửa vô ích. nhìn ra xa nơi xa. Quả nhiên nhìn thấy một mảnh khổng lồ màu đen gò núi. Kia gò núi đến mức mỗi người toàn bộ cũng bị thôn phệ. Tất cả thành tường toàn bộ cũng bị đẩy ngã. Mà đi theo phía sau là số lượng kinh người lớn nhỏ mông ma. Phản phất thủy triều một loại. Phô thiên cái địa. Thật to chỉ là mông ma. Người ở chỗ này chờ toàn bộ đều xanh cả mặt. Giờ này khắc này, tầm thứ nhất thành tường bị công phá. Tầm thứ hai còn không có xây tốt. Này có thể thế nào là tốt? Không được, chúng ta cùng nó liều mạng. Quách Thiếu Đông làm Quách Mông đế quân tất cả mông mạnh nhất người, lúc này hắn không thể lùi bước. Giết! Bất quá hắn dù sao không phải chân chánh cường giả. Chỉ là một mông bên trong tôn giả. Đối với cái này chức khổng lồ hoàng tinh mông ma, hắn căn bản không phải đối thủ. Đế quân bệ hạ, ngươi lui sao? Không lùi. Ta chết cũng muốn thủ tại chỗ này. Quách Thiếu Đông mang theo đi Quách gia đệ tử đều chết đi hơn phân nửa. Hắn thể lực cũng khó mà chống đo. Giết chết đại lượng bạch tinh mông ma. Nhưng là kia hoàng tinh mông ma thật sự là quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ ta Quách Mông đế quân Quách Thiếu Đông sẽ chết ở nơi này chức hèn hạ mông ma trong tay. Quách Thiếu Đông ngửa mặt lên trời cười dài, đây là bi tráng cười khổ. Bất quá vào thời khắc này, giữa không trung lại đột nhiên xuất hiện một đạo màu đỏ quang ảnh. Đó là Quách Mông người ngẩng đầu đi xem. Chỉ thấy bay tới một con màu đỏ cánh chim dáng vóc to mai rùa thú. Tại trên lưng của nó lại càng đứng một cô gái tuyệt sắc tinh tế chi nam sắc tập nhân chương mới nhất. Cô gái phiên phiên đứng ở giữa không trung hướng về phía dưới chính là một chưởng. Một chưởng này đè xuống. Kia cự sơn giống nhau màu đen hoàng tinh mông ma. Nhất thời đã bị lấy được chia năm xẻ bảy. Thật cường đại. Phía dưới Quách Thiếu Đông đám người toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Bất quá hắn làm đế quân hay là rất nhanh kịp phản ứng. Mở miệng hô. Chư vị tộc nhân đệ tử, môn bên trong tôn giả, hiện tại có môn ngoài cường giả tới hỗ trợ. Mọi người không nên loạn tổ chức người tốt mà đem mặt khác môn ma đuổi ra tường cao. Môn ma không có đầu lĩnh người mạnh nhất, những thứ khác môn ma đều bị tru diệt, đuổi ra khỏi trường tường. Quách Thiếu Đông lúc này mới mang theo thủ hạ bái kiến vị kia môn ngoài nữ cường giả. Ra mắt tiền bối tại hạ Quách Mông đế quân Quách Thiếu Đông. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ cường giả chính là giá đế thú mà đến Vũ Hàm. Vũ Hàm thấy này Quách Thiếu Đông mặc dù tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng là thời khắc nguy nan cũng là rất có cốt khí. Cho nên gật đầu nói. Ta tên là Vũ Hàm. Tình cờ đi ngang qua các ngươi cái này môn. Nghĩ phải ở chỗ này dừng lại một thời gian ngắn. Vậy thì tốt quá. Quách Mông mọi người là trong lòng vui mừng. Quách Mông chính là cường giả rời đi Quách Mông đã lâu. Nơi này vừa thân ở trời xa Mông Nguyên. Nếu như có thể có một vị nữ cường giả trấn giữ. Vậy thì thật là thật tốt quá. Quách Thiếu Đông vội vàng nói. Xin tiền bối đi chúng ta Quách Mông quốc chủ trong thành. Tiền bối phải cần hết thảy. Chúng ta cũng sẽ an bài thỏa đáng. Vũ Hàm lúc này đã đem bị thương Diệp không giấu đi. Nàng mở miệng nói. Ta không nhớ ngươi môn bất kỳ vật phẩm. Chỉ hy vọng có một an tĩnh nơi. Khác. Nếu là môn ngoài có những người khác tới đây hỏi. Không nên nói tới. Mạnh như thế người. Đi tới Quách Mông ẩn cư. Quách Thiếu Đông dĩ nhiên vội vàng đáp ứng. dẫn Vũ Hàm đi tới Quách Mông quốc gia cổ trong thành một an tĩnh viện. Tiền bối, nơi này tốt không? Vũ Hàm nói, có thể các ngươi cái này lui ra đi. Chờ mọi người rời đi. Vũ Hàm lúc này mới đem Diệp Không thả ra. Lương Huy cũng thu nhỏ lại đến chim nhỏ lớn nhỏ. Phi tại giữa không trung. Cha ngươi sẽ không đuổi theo sao? Lương Huy vẫn là không yên lòng hỏi. Vũ Hàm nói. Sẽ không. Cái này Quách Môn. Tại Vô Hạn Hải Thượng là một vô cùng vắng vẻ mông nguyên. Hơn nữa rất nhiều trên bản đồ đều quên đánh dấu. Khởi Nguyên Sơn kia phó bản đồ cũng là như thế. Vì vậy cha ta sẽ không nghĩ tới. Lương Huy nói ta đây an tâm, chẳng qua là tiểu tử này sợ rằng vấn đề có chút nghiêm trọng. Vũ Hàm hỏi, hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ? Lương Huy thân là thượng cổ kim tộc tộc trưởng cùng Vạn Môn Đại Đế đồng thời đời chính là nhân vật. Mặc dù hắn thực lực bây giờ cũng bị mất nhưng là kiến thức nhưng thật giống như bảo khố giống nhau. Hắn nhìn một chút nói. Tiểu tử này vấn đề rất nghiêm trọng. Pháp nguyên bị đánh bạo. Thân thể trên căn bản cũng bị đánh bại rồi. Bên trong thân thể các loại khí quan cũng đánh bại rồi. Quan trọng lớn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. A. T. Tinh thần lực bị đánh tan. Cho nên hiện tại cần nhất làm. Là cho hắn ngưng tụ tinh thần lực. Chờ hắn tỉnh táo lại. Mới có thể tiến thêm một bước trị liệu thân thể của hắn. Vũ Hàm hỏi, như thế nào mới có thể ngưng tụ tinh thần lực? Lương Huy suy tư một chút nói. Ta nhưng lấy bố trí một cái tinh thần lực trận pháp. Đồng thời, ngươi cũng có thể xem một chút này môn trung có thể có cái gì kiếp thiết tinh thần thiên tài địa bảo. Vũ Hàm nói. Môn bên trong thiên tài địa bảo đối với cự đầu đầu sỏ cũng có tác dụng. Lương Huy nói, bao nhiêu có một chút tác dụng, nếu như số lượng khổng lồ lời mà nói. Tin tưởng vẫn có hiệu. Tốt lắm, ta đây phải đi tìm kiếm. Vũ Hàm vốn là thiết hóa trang du lịch. Lập tức bày trận pháp. Đổi một thân tiểu khất ké y phục. Cũng là ra cửa tìm kiếm vật phẩm. Không lâu sau này, Quách Thiếu Đông cũng đã chiếm được tuyến báo. Tiền bối hóa trang đi ra. Tốt. Ta đây cũng đi. Xem một chút tiền bối cần gì. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 4318 không gian thánh kính thạc. Nghe nói hai cái trong tộc trưởng lão sẽ đối thiên nữ bạn trai hạ thủ. Quách Thiểu Đông cảm giác khó có thể đáp ứng. Lắc đầu nói. Nơ tương cừ báo. Lấy oán trả ơn. Chuyện như vậy chúng ta tuyệt đối không thể làm. Hơn nữa, cho dù giết chết nam tử kia, thiên nữ cũng không thể có thể lúc đó ở lại Quách Môn. N. Ối không chừng, ngược lại vì vậy đi được nhanh hơn. Đây là chúng ta còn muốn cùng đế quân nói. Một lão giả thấp giọng tại Quách Thiểu Đông bên tai nói. Đế quân ngươi có phải hay không vẫn trong lòng đều rất thích thiên nữ tiền bối đây. Quách Thiểu Đông nghe được sắc mặt đỏ lên. Trong lòng hơn kinh. Vội vàng khoát tay nói. Các ngươi đừng vội nói nhảm. Thiên nữ tiền bối là cái gì tu vi? Cũng là chúng ta người như thế có thể loạn tưởng. Có cái gì không thể? Mắt mù nhiều nữ nhân chính là. Lão giả cười gian nói. Kia Vũ Hàm tiền bối tâm địa thiện lương. Đối với bất kỳ người nào đều vô cùng khách khí. bằng không chúng ta cũng không dám loại nghĩ gì này. Hơn nữa, đế quân ngươi cũng là nhất biểu nhân tài. Mấy lần cùng Vũ Hàm tiền bối cùng nhau đánh lui Mông Ma, mọi người sớm có ăn ý. Nếu như chúng ta giết nam tử kia, đế quân ngươi lại lần nữa mọi cách an ủi, nói không chừng là có thể có một tuyến cơ hội. Hắc hắc. Người lão giả cũng nhảy lên lẩm bẩm nói, đế quân, chuyện ở chỗ này nhất cử. Nếu là thành công, đế quân có thể ôm giai nhân, chúng ta có thể an hưởng thái bình, cớ sao mà không làm. Nói được nơi này, Quách Thiểu Đông không động tâm là không thể nào. Vũ Hàm tiền bối cường đại như vậy, đẹp như thế diện mạo, hắn đã sớm ghi ở trong lòng, không dám tỏ vẻ. Nếu là thật sự có cơ hội này, lập tức hắn hai mắt cũng bén nhọn, thấp giọng hỏi. Chẳng qua là chuyện này nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, nếu không nghe lời, Vũ Hàm tiền bối thật nổi giận lên, chỉ sợ cũng là trở mặt vô tình. Đó là dĩ nhiên. Lão giả nói, gần một đoạn thời gian, thiên nữ thường xuyên đều rời đi Quách Môn. Giá kia không đầu cự thú ra môn đi giết Mông Ma, vì nam tử kia lấy được môn tinh tu luyện. Chúng ta vừa lúc ở nơi này thời gian, muốn mời nam tử đi ra ngoài, rời đi kia đình viện đem đánh chết. Quách Thiểu Đông thấp giọng nói, nhưng là ta nghe nói những thứ kia môn ngoài cường giả thủ đoạn phi phàm, có thể ghi chép môn trung phát sinh hết thảy. Lão giả âm hiểm cười nói, đế quân chẳng lẽ quên mất Quách gia tổ tôn lưu lại mảnh không gian thánh kính. Quách Thiểu Đông nghĩ tới đây, nhất thời vui vẻ nói, vậy thì thử một chút. Dù sao có thánh kính đáp, giết chết nam tử kia cũng sẽ không có bất kỳ ghi chép. Vũ Hàm tiền bối là tuyệt đối không nghĩ tới là chúng ta giết chết hắn. Lấy nàng thiện lương tính cách, nàng là tuyệt đối sẽ không lung tung giận chó đánh mèo giết lung tung người. Hai cái lão người cạc cạc âm hiểm cười nói, đúng vậy a. Vào nhưng tấn công lưu nhưng thủ, dù sao chúng ta cũng không thiếu cái gì. Quách Thiểu Đông hai mắt bén nhọn cắn răng cười nói, cứ làm như thế. Vũ Hàm tiền bối như vậy hòa khí, hắc hắc, nói không chừng ta còn thật sự có cơ hội. Trong sân nhỏ, Diệp Không đang cúi đầu vuốt vuốt một chút tinh xảo ký hiệu ngọc bản. Hắn kể từ khi thanh tỉnh sau này tự cần đại lượng môn tinh tới phục hồi như cũ. Mặc dù hắn từ đạo tổ bảo trong đò mang đi không ít, bất quá hắn vốn chính là một sử dụng môn tinh nhà giàu, cũng sớm đã dùng hết rồi. Vì vậy Vũ Hàm tự giá đế thú đi ra ngoài bắt giết một chút hắc tinh cùng hồng tinh Mông Ma, vội tới Diệp Không tu luyện. Hiện tại Diệp Không thân thể còn không có chữa trị, nguyên lực điểm trong lực lượng lại càng tiết lộ không còn. Tuyệt đối là một đêm trở lại trước giải phóng. Vừa rồi không có thực lực, vừa rồi không có môn tinh, giờ phút này trong tay không có môn tinh, cũng chỉ có nhàn rỗi. Đem vĩnh sinh chi môn mảnh nhỏ lấy ra thưởng thức. Những thứ này ký hiệu cũng không phải là kim tộc văn tự, hẳn là đạo tộc văn tự từng bước thành tiên truyền. Nếu như đục khả tiểu tử này tại tự tương đối có thể hiểu. Chẳng qua là này vĩnh sinh chi môn thật có thể tới cái kia thế giới cực lạc sao? Hiện tại cửa này phá hủy, Trần Gia Dụ sợ là chọc giận gần chết, ha ha. Diệp Không thử nghĩ xem buồn cười. Trần Gia Dụ không giết rụng hắn, ngược lại là bồi nữ nhi vừa gãy binh, đem vĩnh sinh chi môn làm hỏng, là trọng yếu hơn dạ. Trong đó lên mấu chốt tác dụng Lương Huy cũng bị mình mang đi. Khởi nguyên chỉ tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta. ta lần này coi như là tu vi khôi phục, cũng muốn đi điều một chút. Diệp Không đang suy nghĩ, bên ngoài sân nhỏ truyền đến thăm hỏi thanh âm, xin hỏi tiền bối nhân tại người phương nào? Diệp Không nhướng mày. Đi vào là một lão giả. Lão giả cười nói, tại hạ là Quách Môn Đế Quân, thủ hạ chính là Quách Đạt Thư. Đặc biệt tới muốn mời tiền bối đi quan sát một bảo vật. Diệp Không sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, ta căn bản không nhận ra ngươi. Ngươi không giải thích được tới mời ta quan sát bảo vật. Bất quá Diệp Không cũng không còn nghĩ tới những thứ này, lâu nghĩ giống nhau đồ dám đánh chủ ý của hắn. Gật đầu nói, vậy thì đi xem một chút sao. Lập tức hai người ngồi lên thú xe, chạy về phía đế quân cung điện. Dọc theo đường đi, lão giả mỉm cười cùng Diệp Không hàn huyên. Thật là vô cùng cảm ơn ông trời nữ tiền bối. Nếu như không phải là nàng, chúng ta Quách Môn đã sớm phá hủy. Vì thiên nữ tiền bối, chúng ta Quách Môn mọi người, mỗi cái cũng có thể vì nàng dâng ra sinh mệnh. Diệp Không gật đầu nói, ta cũng vậy nghe nói. Thương thế của ta nặng không lúc tỉnh. Các ngươi Quách Môn cũng khai thác rất nhiều thuốc và kim châm cứu cho ta sử dụng. Cảm ơn. Lão giả hỏi, không biết tiền bối hiện tại thương thế. Diệp Không cũng không thể có thể nói rõ chi tiết, chẳng qua là lắc đầu nói, khoảng cách ban đầu thực lực kém xa. Nghe Diệp Không này vừa nói, lão giả trong lòng mừng thầm. Một lúc sau, đạt tới trong hoàng cung, thấy đế quân Quách Thiểu Đông. Kể từ khi Quách Thiểu Đông đối với Vũ Hàm có tâm tư, bây giờ nhìn Diệp Không, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trong lòng tự nhủ, lớn lên không có ta đẹp trai, xuyên thấu cũng không có ta tốt. Ngươi căn bản không xứng đáng Vũ Hàm. Loại người như ngươi nhìn qua bình thường người, chúng ta Quách Môn vừa nắm một bó to, ngươi chuẩn bị chết đi. Bất quá hắn trên mặt cũng là một chút không có biểu hiện ra. Mang theo Diệp Không đi vào hậu cung nói, món bảo vật này là ta tổ tiên di lưu. Chẳng qua là đối với chúng ta những người này mà nói, căn bản không dùng được. Vì vậy vẫn đều tồn tại trong bảo khố. Hôm nay cô ý lấy ra cho tiền bối quan sát. Diệp Không ngạc nhiên nói, mặc dù Vũ Hàm tại Môn Trung ở 10 năm, nhưng là ta mới vừa tỉnh, cùng Quách Đế Quân chưa từng gặp mặt. Ngươi vì sao phải đưa cho ta xem? Quách Thiểu Đông trong lòng tự nhủ, lão tử nghĩ muốn giết ngươi mới đưa cho ngươi nhìn nha. Nếu không phải như thế, loại bảo vật này ta thu tốt lắm. Tại sao lấy ra? Là bởi vì tại hạ mấy lần nghe Vũ Hàm tiền bối nói về ngươi như thế nào hiểu. Vì vậy cái này khẩn cấp, nghĩ muốn xin tiền bối ngài phân biệt xuống. Quách Thiểu Đông nói xong khách khí. Phải không? Diệp Không mặc dù không nghĩ tới những người này lại muốn đối với hắn động sát ý. Bất quá Diệp Không cũng là trà trộn rất nhiều địa phương lão ma đầu, cũng có thể nhìn ra những người này nụ cười sau lưng nhất định có âm mưu. Vậy thì đi xem một chút. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng, vậy thì đi xem một chút các ngươi rốt cuộc có mục đích gì sao? Không có một hồi, đi tới Quách Môn cung điện trong bảo khố. Mới vừa gia nhập bảo khố, Diệp Không tự nhạy cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở. Này trong bảo khố mặc dù các loại vũ khí cùng bảo vật nhiều vô số kể, nhưng là Diệp Không vẫn là đem hai mắt quăng hướng bảo khố góc một cái cửa nhỏ. Quách Thiểu Đông ha ha cười nói, tiền bối thật là mắt sáng như đuốc, một chút là có thể đoán được bảo vật chỗ ở. Đúng nha, mặc dù ta tu vi không có, nhưng là đối với lực lượng hay là rất nhạy cảm, đây là một tốt đồ vật. Diệp Không gật đầu nói. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4328 gia toàn bộ diệt. Nhìn Diệp Không kia cao cao tại thượng giọng mỉa mai ánh mắt. Quách Thiểu Đông trong lòng vô cùng phẫn nộ. Chỉ là cái này ánh mắt cũng đã kiếp thiết đến hắn hèn mọn trong lòng. Không sai, ta là Lâu Nghĩ. Nhưng là ngươi bất quá chính là so với ta sớm tu luyện mà thôi, ngươi tại sao phải như vậy cuồng? Hừ, Lạc Mao Long Phượng Hoàng không bằng kê, những lời này ngươi không có nghe đã nói sao? Tôn kính ngươi lúc ta gọi ngươi làm tiền bối, không tôn kính ngươi lúc ngươi chính là một không có tu vi phế nhân. Việc đã đến nước này, Quách Thiểu Đông đã không cần phải nửa phí miệng lưỡi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, giết cho ta. Giết! Kia đã tiến vào giữa kim quan 15 người. Có còn cố kỵ Diệp Không thân phận. Mà kia nghĩ kế hai cái lão người. Đã liều lĩnh trước đánh tới. Phế nhân! Ngươi nguyên lực điểm phá rác. Nguyên lực tiêu mất. Ngươi bây giờ không bằng ta nho nhỏ tôn giả. Ngươi còn có cái gì có thể cuồng ngạo? Nhào đầu về phía trước lão giả trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn sắc. Khô héo bàn tay to nhất phân. Toàn thân nhất thời điện quang lóe lên. Vô số điện xà du tẩu. Phát ra bành bạch có tiếng. Còn có trong cơ thể có lôi đình oanh động. Hai tay cùng thân thể đều hóa thành một tia chớp cự ảnh. Diệp Không hai mắt một tờ. Vẫn cha hai tay nói. Không trách được ngươi dám đối với ta xuất thủ. Thì ra là tu vi quả nhiên không kém. Nếu là ở ta Hồng Môn, coi như là giới bên trong Hồng Tôn trong nhân tài kiệt xuất. Lão giả nhìn thấy Diệp Không bất vi sở động. Âm lãnh hừ nói. Việc đặc biệt sao sung đại đầu rồi. Không có tu vi. Tiền bối cũng là tôn tử. Ngươi cho ta chết. Ngũ Lôi Oan. Trong tiếng nói, hắn đã đứng ở Diệp Không trước mắt. Một đôi sấm sét vang dội con ngươi xuất hiện. Cuồng lôi. Lệ lôi mơ lôi. Buông lôi. Thiên lôi. Cho ta rầm rầm rầm. Lần này lão giả đã điên cuồng, Ngũ Lôi Oanh, đúng là hắn tu luyện vô số năm chi mạnh nhất một kiếp. Nhưng là đang ở hắn mau càng tia chết trong công kiếp, Diệp Không cũng là bình tĩnh bước về phía trước một bước. Diệp Không này nhàn nhạt một bước cũng là thật giống như xà thải bảy tấc một loại, trước mắt tự thành không gian nhất thời một. Gần. Trở nên chậm chạp. Lão giả kia lại lần nữa là điên cuồng cùng tốc độ cao. Giờ phút này cũng trở thành pha quay chậm một loại. Lão giả kinh hãi, nhưng là sát ý không thay đổi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, mau hỗ trợ a. Bất quá người bên cạnh đã giúp chi không kịp, Diệp Không tốc độ nhìn như chậm chạp, tuy nhiên nó vượt qua đối phương lôi điện. Ngũ Lôi Oanh còn không có rơi vào Diệp Không trên đầu. Diệp Không đã đứng ở lão giả trước mặt trước. Sau đó, tay phải giơ lên. Một chút điểm tại lão giả mi tâm. Mặt ngươi lại lần nữa điên cuồng. Lại lần nữa cuồng bạo. Lại lần nữa thiên địa biến đổi lớn. Lại lần nữa sấm sét vang dội. Tất cả đều vô dụng. N. I. Lão giả giờ khắc này, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tử sắc. Vỡ tan. Hắn cảm giác được đầu của mình cốt. Thân thể của mình. Của mình hết thảy. Đều ở đây một ngón tay dưới. Toàn bộ đều vỡ tan. Hắn không có nói thêm nữa ra một chữ. Chẳng qua là tại Diệp Không điểm này dưới. Trong nháy mắt tất cả Ngũ Lôi. toàn bộ tan thành mây khói. Thân thể của hắn từ diệp không chỗ điểm bộ vị bắt đầu, xôn xao hạ xuống, hóa thành một mảnh huyết nhục phấn vụn. Rơi trên mặt đất trở thành một đống màu đỏ thịt nát, căn bản không có hình người. Ta cho dù lại lần nữa phế cũng không tới phiên các ngươi tới giết. Mông bên trong tung người. Diệp không cuối cùng này bốn chữ từng câu, khẩu khí ở bên trong có nói không ra khinh miệt. Tại Diệp không lôi đình thủ đoạn dưới, những thứ khác 14 người đều bị làm cho sợ đến sủi lơ. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá mạnh. Lão giả kia cũng đã là Quách Mông người mạnh nhất một trong. Mà người ta căn bản chẳng qua là giơ tay lên một chút. Quá kinh khủng. Bất quá người lão giả cũng là biết. Chuyện đến đây, dù sao cũng là chết. Chẳng hợp lại một chút đích nữ trở về chương mới nhất. Hắn vội vàng lớn tiếng quát, chư vị không nên sợ hắn. Hắn bất quá sử dụng chính là mông ngoài một chút pháp thuật, chính hắn trên người căn bản không có nguyên lực. Pháp thuật cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Chúng ta cùng tiến lên là có thể chém giết hắn, chớ bị hắn hù đến. Thượng, tại chỗ tôn giả nghĩ thầm cũng là, lúc này cũng chỉ có liều mạng. Giết! Đối diện với mấy cái này quát ra tôn giả đệ tử. Diệp không nhìn cũng không nhìn bọn họ. Hừ lạnh một tiếng. Là pháp thuật. Ta không dùng được nguyên lực. Phải không? Diệp không trong lòng tự nhủ những người này đều ngu xuẩn cực độ rồi. Mới vừa rồi Diệp không giết chết lão giả tôn xây. Cũng không phải là dùng là pháp thuật. Mà là sử dụng lực lượng chi thai tinh khiết nguyên lực. Đang ở đó một ngón tay điểm. Dùng sức mạnh đại vô cùng tinh khiết nguyên lực. Đem tôn xây thân thể tất cả ngạnh xanh xanh. Chấn thành nhục. Mà đổi thành cái lão người thậm chí ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Tự điên cuồng khiếu hiu. Nói gì sử dụng pháp thuật. Còn nói pháp thuật dùng xong cũng chưa có nguyên lực. Chẳng phải là buồn cười. Ngu xuẩn. Dĩ nhiên. Diệp không cũng sẽ không cùng những người này giải thích những thứ này. Nếu những người này dám giết hắn. Hắn cũng sẽ không đối với những người này bất kỳ một cái nào có khách khí. Các ngươi đều đi tìm chết. Diệp không một cái tay lưng đeo ở phía sau. Chậm rãi xoay người lại. Giống như là một vị áo xanh thư sinh. Quay đầu lại quan sát thật tốt núi sông. Sau đó, hướng về phía đánh tới mười mấy người người phương hướng, đưa tay đánh ra một chưởng. Một chưởng này tất cả kim sắc quang trụ chiếu xạ ra tới trong không gian, chính là chấn động mạnh một cái. Trong không khí, xuất hiện vô số lực lượng sóng gợn. Những thứ này sóng gợn cũng không phải là giống như nước gợn nhộn nhạo, mà là toàn bộ cũng là vỡ tan, gãy liền, lần lượt thay đổi. Sóng gợn. Cái gì? Hắn thế nhưng đem bên trong không gian tất cả chấn vỡ. Tại bên ngoài khống chế kim quang Quách Thiểu Đông trợn mắt hốt mồm. Hắn cũng không ngu. Nếu như trước Diệp không một kích là dùng pháp thuật hay là dùng nguyên lực, hắn nhìn chưa ra. Nhưng là dưới mắt một kích kia, kẻ ngu cũng biết đây là tinh khiết nguyên lực chấn vỡ không gian. Mà phần này nguyên lực lực lượng căn bản là môn bên trong tôn giả không cách nào làm được. Tại Diệp không dưới một kiếp này. Cột sáng trong không gian mọi người. Trừ người lão giả. Những khác Quách gia đệ tử. Toàn bộ đều ngã lăn trên mặt đất. Diệp không chẳng qua là hời hợp vỗ. Hắn đánh trúng trước mặt vạt áo. Hai mắt nhìn trước mắt lão giả. Hỏi. Ngươi là Quách Môn trọng thần. Bất quá ngươi huyết mạch không nên họ Quách. ngươi họ cái gì? Người khác đều chết hết, lão giả không có chết, hắn dĩ nhiên hiểu là Diệp Không cố ý đưa Lưu lại. Nhưng là hắn không rõ, Diệp Không lúc này tại sao hỏi hắn họ gì? Hắn giờ phút này đã sợ, đã hối hận. Mới vài giây công phu thời gian, hắn cũng đã phát hiện mông ngoài cường giả, chính là mông ngoài cường giả. Hắn đem mông ngoài cường giả nghĩ đến rất đơn giản. Ta họ Mã. Lão giả nói ra sau này, kinh thanh hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Không đưa mắt nhìn hắn nói, này mông bên trong có hàng tỷ sinh linh, bọn họ không có trêu chọc ta, ta không đáng giết sạch bọn họ. Nhưng là các ngươi Quách gia, Tôn gia, Mã gia, Tam gia tộc nhân đời sau, có các ngươi huyết thống người, toàn bộ đều phải chết. Họ Mã lão giả nghe thiếu chút nữa ngất đi, quỳ trên mặt đất khóc quát, tiền bối, chúng ta chỉ là một độc chi sai, nghĩ sai thì hỏng hết. Có chuyện chỉ cần làm cũng chưa có quay đầu lại cơ hội. Diệp Không nói xong, bàn tay to đưa tay về phía trước, không gian hơi bị tan vỡ, họ Mã lão giả nhất thời ngã lăn. Sau đó, Diệp Không bàn tay to lại là đảo qua, lòng bàn tay đã chộp tới ba giọt máu tươi. Này ba giọt, theo thứ tự là Quách gia, Tôn gia, Mã gia máu huyết huyết mạch. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4322 Hiên Viên Tịnh Thổ. L. Nguyên hóa khởi nguyên sơn, đối với hiện tại Diệp Không mà nói, không khác đầm rồng hang hổ. Bất quá luyện hóa trước mắt cự thạch đối với hắn mà nói vẫn là có thể thực hiện. Diệp Không tâm niệm vừa động, thì triều dân giống nhau lực lượng mênh mông hiện đầy không gian. Thế nhưng nâng lên này cự thạch, cách mặt đất huyền phù. Khi hắn nguyên lực cô động dưới, không lâu lắm, này khổng lồ tảng đá đã có thể bị kia khu sử. Quách Thiểu Đông thực lực không đủ, chỉ có thể khống chế kim quang, có thể hay không làm mệt mỏi. Lấy thực lực của ta, chẳng những có thể lấy làm mệt mỏi, hơn nữa có thể khống chế kim quang phát sinh cùng đóng cửa. Chỉ là của ta thực lực bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, nếu không, nói không chừng còn có những chức năng khác. Diệp Không đem lần này đá luyện hóa sau này, quay đầu lại hỏi nói, lần này đi ra ngoài nhận được bao nhiêu môn tin? Không nhiều lắm. Vũ Hàm có chút lúng túng, giơ tay lên lấy ra một cái túi nhỏ. Vì cho Diệp Không chữa thương, nàng mang theo đại lượng môn tin cũng đã hoàn toàn dùng xong. Hiện tại chỉ có thể ra môn săn thú. Diệp Không mở ra cái túi nhỏ, bên trong toàn bộ cũng là hoàng tin. Tỷ lệ không tốt, số lượng cũng không nhiều, nhỏ lại càng rất nhỏ. Lương Huy mở miệng nói, trong biển mông ma căn bản không cách nào đạt được, bò lên Quách mông mông ma, tối đa cũng chính là chút ít hoàng tinh mông ma. Liền nói cho ngươi điểm này, chúng ta cũng là hao tốn rất lớn công phu thời gian. Diệp Không gật đầu, cảm kiếp nhìn Vũ Hàm. Mấy ngày nay, nàng làm những chuyện như vậy, đã đủ để cho Diệp Không cảm động. Yên tâm, rất nhanh thì môn tin. Diệp Không nói xong, khoát tay, đem những thứ này môn tin toàn bộ đều phóng ra. Sau đó phun ra một ngụm hỏa diễm, đem toàn bộ hòa tan. Hơn thế đồng thời, hắn vừa lấy ra phát nguyên kiếm tại không gian thánh kính đá đứt lưng mặt qua lại phát chém. Phát nguyên kiếm dị thường sắc bén, nhâm hòn đá kia phía sau như thế nào cứng rắn, chỉ chốc lát cũng bị cắt ra, điêu khắc ra tạo hình. Dĩ nhiên là một cổ ấm ngọc tỷ tạo hình. Sau đó, Diệp Không vừa lúc sử dụng hoàng tinh luyện hóa ra tới lực lượng, tan ra tại cự ấm đít lưng thượng, đem đầy đủ luyện hóa. Những lực lượng kia tạo thành thật mỏng một tầm, bao trùm cự ấm đít lưng bộ cùng mặt bên. Sau đó vừa huyễn ra vô số chói mắt ký hiệu. Hắn đem một khối chưa tạo hình cự thạch luyện thành một con ngất trời cự ấm. Chờ lần này ấm luyện tốt sau này, Diệp Không bàn tay vừa nhấc, lần này ấm cúng tới đây, oanh được một tiếng khấu trừ trên mặt đất. Tất cả mặt đất toàn bộ đều chấn động lên. Này ấm là đến từ Khởi Nguyên Sơn chi đáp, vì vậy ta liền đem mệnh danh là Khởi Nguyên Sơn ấm. Vật này hẳn là có thể tính toán thượng là tổ cấp bảo vật. Diệp Không phi thường hài lòng cái này ấm, mỉm cười giơ tay lên một chiêu, những thứ kia ký hiệu lập tức tự nổi, đem từ bốn phương tám hướng đem này cự ấm áp suốt tới bàn tay loại lớn nhỏ sau này, tự rơi vào Diệp Không lòng bàn tay. Vũ Hàm nói, không nghĩ tới nơi này cũng có thể có tổ cấp bảo vật. Lương Huy cũng là nói, tổ cấp bảo vật thì như thế nào? Người này ấm không có bất kỳ công kích cùng phòng ngự hiệu quả. Căn bản là cái rắm dùng không có yếu vật phẩm. Diệp Không ha ha cười nói, yếu cũng phải nhìn người sử dụng. Tại trong tay người khác là yếu, nhưng là ở trong tay ta, cũng là môn tinh liên tục không ngừng nơi phát ra. Giờ phút này, Diệp Không chữa thương cần đại lượng môn tinh. Đừng nói Vũ Hàm, đã là đã sống vô số năm Lương Huy hiện tại cũng hết đường xoay sở tái thế tàn bảo tê. Tê tải xuống. Nhưng là Diệp Không lại nói này cự ấm là môn tinh nơi phát ra, cái này để cho Lương Huy ngoài ý muốn. Vũ Hàm lại càng vui vẻ nói, thật, này cự ấm như thế nào mới có thể kiếm tiền tới đại lượng môn tinh? Diệp Không nói, ta cũng vậy không xác định, chúng ta ra môn đi thử một lần. Bọn họ lúc này rời đi thôi, Kim Trạch đã bay trở lại, Quách Tôn Mã Gia cũng đã giết hết. Diệp Không đã rất nhân từ, nếu là đổi lại một những khác cự đầu đầu sỏ toàn bộ môn đều có thể tao ương. Có người nói, Diệp Không tàn bạo bất nhân, nhưng là đối diện với mấy cái này không thể chú ý ân tình, không biết cảm ơn còn muốn giết người đoạt vợ rắn đột. Đây là đối với bọn họ trừng phạt. Diệp Không tuyệt đối không phải là thiện lương nhưng lấn nông phu. Đế thú bay lên, mang theo Diệp Không cùng Vũ Hàm bay về phía mông ngoài. Tại giữa không trung, nhìn phía dưới khôn cùng mông nguyên, Vũ Hàm nói, nếu là chúng ta đi, cái này mông sẽ trở thành mông ma tứ lướt đất. Diệp Không cúi đầu quan sát, nơi này làm hắn nghĩ đến Hồng Mông. Hồng Mông chịu đủ mông ma tứ lướt, thậm chí nhân tộc sẽ phải diệt vong. Cũng không có xuất hiện một có thể ra tay giúp đỡ cường giả. Hỏa chủng lão nhân tại môn trung vân bơi cũng không phải làm như không thấy. Cùng Hồng Môn so với, Quách Môn vận khí tốt như vậy, gặp phải Vũ Hàm loại này người hảo tâm, giúp bọn hắn đánh lui môn ma, mà bọn họ thế nhưng không thể biết quý trọng, ngược lại có ác độc ý nghĩ. Hơn nữa này ý nghĩ không phải là một người hai người, hay là trở thành Quách Mông người lãnh đạo chung nhận thức, tiến tới phó chư áp dụng. Bọn họ sở dĩ có cái này đảm, chính là cảm thấy Vũ Hàm quá thiện lương, giết cũng sẽ không như thế nào. Đem người khác thiện lương làm như nhược điểm, đáng hận cực kỳ. Diệp Không căm thù đến tận xương tuổi. Bất quá tuy vậy, Đối với trừ Quách Tôn Mã Tam gia những khác hàng tỷ loài người, Diệp Không cũng không có buông tha cho. Hắn mở miệng nói. Ta có một cái ý nghĩ. Chỗ này của ta có một người. Vẫn không có thả hắn ra. Ta nghĩ lợi dụng ta còn tại Quách Môn thời gian. Đem bồi dưỡng thành một cường giả. Để cho hắn ở lại Quách Môn. Dẫn mọi người. Chống cự Mông Ma. Ngày sau coi như là chúng ta rời đi Quách Môn. Nơi này cũng không trở thành dẫm vào Hồng Mông vết xe đổ. Diệp Không theo lời người này. Chính là hắn từ Hồng Mông hỗn độn rời đi lúc. Tại trong hầm băng gặp phải chính là cái kia đóng băng đứt nhân loại. Đó là nguyên thủy hóa thân một trong, Diệp Không vẫn mang theo hắn, không biết như thế nào xử lý. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, người nọ là huynh đệ của hắn. Nhưng là từ người trên ý nghĩa mà nói, nguyên thủy một người tiến vào Hồng Mông hỗn độn. Sau đó hóa thành Diệp Không đi ra ngoài. Một người vào, một người ra. Mà nhiều ra tới người này, sẽ hẳn là tồn tại. Vì vậy tại Hồng Mông, Diệp Không cũng không có đưa đặt ở Hiên Viên ra. Mà bây giờ, Diệp Không đã nghĩ đem bồi dưỡng sau này, lưu lại Quách Môn. Người này đã có giới bên trong tôn giả Tu Vi, bồi dưỡng đến giới ngoài Hồng Tôn Tu Vi không nên lao lực. Diệp Không lại lần nữa tốn hao thêm chút sức khí. Đem hắn Tu Vi đề cao một chút. Hắn có thể đối phó Hoàng Tinh Mông Ma. Này Quách Môn cho dù có thần hộ mệnh. Nam tử này vốn là có chút điên điên khùng khùng. Bất quá Diệp Không hiện tại độ cao nhưng là cự đầu đầu sỏ cấp bậc đích nhân vật. Muốn cho kia bình thường. Bàn tay to một trảo. Chộp tới tinh thần hắn lực trong bất lương tâm ma có thể. Đem nam tử này thả ra sau này. Diệp Không mở miệng nói. Ngươi cũng là ta nguyên thủy hóa thân một trong. Ta đem ngươi từ Hồng Mông hỗn độn trong đeo đi ra ngoài. Từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Ta Diệp Không chính là nguyên thủy. Mà ngươi tự tương đối con trai của ta. Nam tử này cũng không phủ nhận. Hắn vốn chính là nguyên thủy hóa thành một bụi bặm biến thành. Diệp Không mặc dù cũng là một bụi bặm. Nhưng là Diệp Không đã tu thành nguyên thủy. Hắn chính là nguyên thủy. Mà người nam tử chính là Diệp Không trên người một bụi bặm, nói là Diệp Không nhi tử cũng không khoa trương. Nam tử quỳ xuống nói, ra mắt phụ thân, chỉ là của ta hiện tại tên gọi là gì tương đối khá. Diệp Không suy tư một chút nói, ngươi đương nhiên là họ Hiên Viên. Ngươi tới lọc thổ thế giới. Ta đây cho ngươi ban tên cho Hiên Viên Tịnh Thổ. Để vĩnh viễn không nên quên Hồng Mông cùng Tịnh Thổ thế giới. Nam tử gật đầu nói, ta từ đó đã bảo Hiên Viên Tịnh Thổ rồi, ta sẽ đem Quách Mông cũng kiến thành một mảnh Tịnh Thổ. Chỉ cần ta tại nơi này thiện ý hội chiêu lộ vẻ, nơi này ác độc hội lui bại, nơi này sẽ không còn có ân tương cừu báo, nơi này vĩnh viễn cũng là nhất phương Tịnh Thổ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4324 vững chắc thứ ba nguyên lực điểm. M. Mặc dù có đầy đủ môn tinh nơi phát ra, bất quá Diệp Không lần này chữa thương, hay là túc túc kéo dài trăm năm. Phải nhớ chữa trị bị hao tổn thân thể, đây là đơn giản nhất. Hơi khó khăn một chút, chính là chữa trị bị hao tổn tinh thần lực. Tinh thần lực là rất khó tu bổ, cũng không phải là nói có môn tinh là có thể an dưỡng tốt, cần phải thời gian. Bất quá này còn không phải là mấu chốt nhất là bị hao tổn nguyên lực điểm, nhất là nguyên lực vũ trụ. Nguyên lực vũ trụ là rất khó tu bổ, loại này khó khăn, muốn xa xa cao hơn vững chắc nguyên lực điểm. Diệp không đem của mình nguyên lực điểm vững chắc thành nguyên lực vũ trụ cũng không còn tốn nhiều như vậy thời gian. Chữa trị nguyên lực vũ trụ so sánh với vững chắc nguyên lực vũ trụ khó hơn. Chữa trị có rất nhiều loại, có khi là có thiếu chữa trị, còn có chính là vô ngân chữa trị, hoàn mỹ chữa trị. Diệp không muốn làm. Đương nhiên là hoàn mỹ chữa trị. Tính cách của hắn trong vốn chính là tràn đầy hoàn mỹ chủ nghĩa thành phần. Coi như là dùng nhiều một chút thời gian, cũng phải đem nguyên lực vũ trụ cho khôi phục nguyên dạng. Bất quá coi như là những thứ khác cự đầu đầu sỏ, cũng giống như vậy ý nghĩ. Đối với cự đầu đầu sỏ môn mà nói, thời gian không đáng giá tiền. Dùng nhiều một chút thời gian, làm cho mình thực lực mạnh hơn, không có ai hội cự tuyệt. Trăm năm sau này, Diệp không thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lúc này đã trên căn bản đạt đến cùng Trần Gia Duệ chiến đấu trước tài nghệ. Bất quá hắn cũng không có rời đi Quách Môn, cũng không có dừng lại tu luyện. Hắn định ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Hắn muốn là vững chắc người thứ ba nguyên lực điểm, tận lực đem luyện thành nguyên lực vũ trụ. Trước tại Tàn Kim Các, hắn đi thẳng đến đỉnh tầm, lấy được thượng cổ kim tột ngọc giản. Chính là về loại này nguyên lực điểm vững chắc. Thật ra thì hiện tại có Lương Huy trợ giúp, coi như là ban đầu không có được Trần Gia Duệ phiên dịch này một phần ngọc giản, đó cũng là không có quan hệ. Thứ nhất, nguyên lực điểm luyện thành nguyên lực vũ trụ, tất cả đều là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Người thứ hai, nguyên lực điểm luyện thành vũ trụ, đó là vận khí. Nhưng là nhân một nhân hai không thể ba. Đổi thành ai cũng không có vận khí tốt như vậy. Này người thứ ba nguyên lực điểm, phải nhớ luyện thành nguyên lực vũ trụ, này phải dựa vào thực lực của mình. Diệp không lật xem Trần Gia Duệ phiên dịch cái kia phân ngọc giản, đó là thượng cổ kim tộc tên là Thất Tinh Khí Toàn Công Pháp. Toàn bộ đồng ý Thất Tinh Khí Toàn nguyên lực điểm biến chuyển đại pháp. Diệp không cẩn thận lật xem quá sau này, phát hiện cái đó và hắn tưởng tượng vẫn còn có chút khác nhau. Vốn là hắn cho là, này Thất Tinh Khí Toàn chính là Thất Tinh nguyên lực vũ trụ. Mới vừa bắt được công pháp, hắn còn từng trải qua kiếp động quá. Của mình 7 giờ liên châu, là có thể toàn bộ tu luyện thành 7 nguyên lực vũ trụ. Bất quá bây giờ nhìn kỹ, phát hiện công pháp này còn không phải là hoàn toàn rất đúng miệng. Bởi vì Diệp không hiện tại đột nhiên phát hiện, nguyên lực khí toàn cùng nguyên lực vũ trụ vẫn có khác nhau. Này trong điển tịch nói rất đúng, 7 nguyên lực khí toàn cũng không phải là lúc trước hắn cho là 7 nguyên lực vũ trụ. Nguyên lực khí toàn cùng nguyên lực vũ trụ, ngay cả Lương Huy loại này thượng cổ kim tộc tộc trưởng cũng là không hiểu nhiều lắm. Mở miệng nói, giữa hai người này có cái gì không giống với? Nguyên lực khí toàn ta là rất biết đến. Ngươi phương diện này vấn đề có thể hỏi ta, nhưng là ngươi muốn hỏi nguyên lực vũ trụ, vậy thì không biết rồi, ta còn thật chưa nghe nói qua. Diệp không nói, nguyên lực vũ trụ, bốn chữ này là ta mình mệnh danh. Vốn là ta cho là nguyên lực khí toàn cùng nguyên lực vũ trụ là một chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, đây không phải là một sự việc dụ tiên vui mừng đọc đầy đủ. Không phải là một sự việc. Vậy ngươi nói một chút, có cái gì khác nhau? Lương Huy hỏi. Trên thực tế, trong mắt hắn, khí toàn cùng vũ trụ từ vẻ ngoài đến xem khác biệt không lớn. Diệp không nói, giữa hai người này, bọn họ khác biệt, chính là nhỏ. Nguyên lực vũ trụ lớn nhỏ, muốn vượt xa nguyên lực khí toàn. Lương Huy vẫn tại đế thú trong thân thể. Hắn hiếu kỳ nói, rốt cuộc xê xích bao nhiêu? Nếu như xê xích cũng không phải là rất lớn lời mà nói, ta đây cảm giác chính là tương đối lớn một chút nguyên lực khí toàn. Trên thực tế, nguyên lực khí toàn cũng có rất có nhỏ. Bởi vì người mà dị, cũng không phải là mọi người tu luyện ra nguyên lực khí toàn chính là lớn nhỏ nhỏ giống nhau. Diệp không nói. Ngươi nói ta biết. Nguyên lực khí toàn là rất có nhỏ. Nếu như không kém nhiều, ta cũng vậy sẽ không làm một chuyện mà nói. Của ta nguyên lực vũ trụ, dĩ nhiên là trong điển tịch ghi lại nguyên lực khí toàn gấp 10 lần lớn nhỏ. Cái gì? Gấp 10 lần lớn nhỏ. Lương Huy khiếp sợ. Phải biết rằng, người bình thường nguyên lực điểm trong đó là có thể chứa đựng rất nhiều nguyên lực. Mà vào hóa thành nguyên lực khí toàn sau này, trong chuyện này không gian lớn hơn nữa, nguyên lực nhiều hơn. Có thể nói, một nguyên lực khí toàn muốn vượt qua 100 nguyên lực điểm. Mà Diệp không nguyên lực vũ trụ cũng là lớn hơn nữa gấp 10 lần. Nói cách khác, giống như trước một đứa điểm liên châu khí chất cự đầu đầu sọ đứng ở Diệp không trước mặt trước. Nếu như cái này cự đầu đầu sọ có chẳng qua là bình thường nguyên lực điểm lời mà nói, kia Diệp không nguyên lực chứa đựng chính là đối phương 1000 lần trở lên. Đây đã là một tương đối kinh khủng mấy chữ. Hai cái nhìn qua cũng là tư chất làm 7 giờ liên châu cự đầu đầu sỏ. Thực lực thế nhưng xê xích nghìn lần. Vậy làm sao có thể nói không kinh khủng đây? Bất quá cũng chính là này gấp 10 lần lớn nhỏ. Để cho Diệp không từ tàn kim cắt lấy được ngọc giản. Lộ ra vẻ không phải là như vậy áp dụng. Lượng biến đến nhất định trị số sau này sẽ biến thành biến chất, đây là bất diệt định luật. Diệp không mở miệng nói đến. Của ta nguyên lực vũ trụ đã khổng lồ đến xa xa vượt xa nguyên lực khí toàn. Cho nên sử dụng ngọc này giản, căn bản không đạt tới tu luyện hiệu quả. Vì vậy dựa vào ngọc này giản vừa muốn đem phía sau nguyên lực điểm đều tu luyện thành nguyên lực vũ trụ. Sợ rằng rất không có khả năng. Cái này ngọc giản đối với ngươi có hay không có trợ giúp đây? Lương Huy lại hỏi. Trợ giúp đương nhiên là có, hơn nữa rất khổng lồ. Diệp không gật đầu nói. Ngọc này giản trong ghi lại nội dung, phản phất mở ra cho ta một cánh cửa. Nhưng là ta lại không thể hoàn toàn theo bổn vốn tuyên dương. Phải nhớ đem người thứ ba nguyên lực điểm cũng vững chắc thành nguyên lực vũ trụ. Đó cũng không phải như vậy xác định.